Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 41, Sư Đồ Cuộc Chiến. Electra thần thái rất kiên quyết, rõ ràng nếu như Tô Phục từ chối nàng đề nghị nàng sẽ lựa chọn chịu chết. Đối với nàng mà nói khởi tử hoàn sinh đã là kiếm lời nếu như có thể được trường sinh bất hủ cố. Nhiên tốt nhất, nếu như không chiếm được nói như vậy thì tính toán Tô Phục buông tha mình cũng không có ý gì. Hơn nữa nàng đây không phải đang đe dọa hoặc là hù dọa Tô Phục. Bởi vì hắn có bản lãnh kia có thể làm cho mình liền chết cũng không làm được. Electra nhìn Tô Phục, dùng không hề có một tiếng động ánh mắt để diễn tả mình kiên quyết. Bốn mắt nhìn nhau Tô Phục nhưng khẽ cười một tiếng, đừng chừng hai mắt. Ta cảm giác được ngươi kiên quyết. Như vậy, Electra căng thẳng hỏi, ngươi có thể đi? Tô Phục nói, đi, ngươi để ta đi. Electra nhíu mày, ngươi có ý gì? Ý tứ rất đơn giản a. Ngươi điều kiện ta không có hứng thú bất quá ta cũng không có ý định giết ngươi. Sau đó mai danh ẩn tính cố mà chân quý ngươi lần thứ hai sinh mệnh. Đương nhiên ngươi cũng có thể từ chối. Bất quá lần sau, Tô Phục đột nhiên đưa tay. Electra còn không có chờ phản ứng lại liền cảm giác mình thân thể không tự chủ được bay về phía Tô Phục, sau một khắc cái cổ trực tiếp bị Tô Phục cho bóp lấy. Trong nháy mắt, Electra cũng cảm giác được khó thở. Tử vong hoảng sợ dị thường rõ ràng. Một khắc đó Electra thậm chí cảm thấy được Tô Phục dự định lật lọng để cho mình thả lòng cảnh giác. Dễ giết chính mình, nhưng nghĩ lại nàng liền bỏ đi cái ý nghĩ này phương pháp. Bởi vì Tô Phục muốn giết mình căn bản không cần muốn làm như thế. Lần sau, ta sẽ trực tiếp nặn gãy ngươi cái cổ. Hy vọng tốt tốt nhớ kỹ loại cảm giác này. Tô Phục híp mắt nhìn Electra. Thuấn di chi môn nàng dưới chân xuất hiện. Nhẹ buông tay Electra trực tiếp ngã xuống. Thuấn di chi cửa đóng bế. Electra đã bị truyền tống đi. Xử lý xong Electra. Tô Phục ngẩng đầu nhìn một dạng lần thứ hai mở cửa. Sau một khắc hắn đã xuất hiện trên mặt đất cao ốc trong hành lang. Trong hành lang ngang dọc tứ tung nằm tốt mấy nhẫn giả. Đinh đinh đang đang kim loại tiếng va chạm nối liền không dứt. Hành lang xa xa, hai người đang dùng đao lẫn nhau chém giết. Một người trong đó dĩ nhiên là Colin Wing. Lúc này Colin Wing xem ra có chút chật vật. Quần áo thể thao nhiều mấy chỗ bị cắt địa phương. Mơ hồ có vết máu chảy ra đến. Hẳn là bị thương. Mà nàng đối thủ là một cái giữ lại râu quai nón trung niên nam nhân. Đao pháp phi thường tinh xảo. Tô Phục không có gấp đi qua hỗ trợ mà là đứng tại chỗ xem một hồi. Hắn phát hiện người đàn ông này đao pháp con đường tựa hồ cùng Colin Wing giống nhau như đúc. Điều này làm cho Tô Phục nghĩ đến một người. Bác đồ, trước Colin Wing đề cập tới sư phụ nàng. Keng. Lại là một tiếng lanh lảnh va chạm. Colin Wing tuy nhiên đỡ được nhưng đối phương khí lực so với hắn phải lớn hơn. Cánh tay dùng lực một trận để Colin Wing tựa hồ có hơi lực kiệt. Theo sát lấy đao phong phi thường xảo quyệt hung ác chém về phía Colin Wing cánh tay. Colin Wing cánh tay này trước đã bị thương ở thêm vào vừa nãy như thế chấn động. Lúc này mặc dù đầu phản ứng lại thế nhưng thân thể nhưng theo không kịp. Mắt thấy đao phong sắp tới. Chính mình cánh tay này sợ là khó giữ được. Colin Wing cắn răng không tránh không né trái lại một cái tay khác cầm đao đã đâm đi. Nếu như hắn không tránh ra chính mình liền không thèm đến xỉa một cánh tay đem hắn chém giết. Một cánh tay đổi một cái mạng. Giá trị. Colin Wing muốn phương pháp đối phương hiển nhiên cũng nhìn ra nhưng nó cũng không lưu ý. Khóe miệng hơi dương lên, ngươi quên. Cái này một chiêu, là ta dạy cho ngươi. Vốn đã vung ra đi đao lúc này tốc độ dĩ nhiên đột nhiên tăng nhanh. Colin Wing tựa hồ đã cảm giác được đao phong sắc bén. Xì xì, đao đâm vào thân thể. Colin Wing con mắt trừng lớn sửng sốt. cánh tay nơi không có truyền đến cảm giác đau đớn. Đau đột nhiên dừng lại, mà trong tay nàng đau cũng đã đâm vào thân thể đối phương. Xuyên qua mà ra, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương vẻ mặt ngạc nhiên. Theo sát lấy thân thể chậm rãi lướt xuống, người nằm trên đất co quắp, đau vẫn còn lơ lửng giữa không trung, lơ lửng ở Curling Wing cánh tay nơi. Curling Wing vội vàng né tránh, đau lúc này mới lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Đồng thời nàng cũng nhìn thấy xa xa đi tới Tô Phục. Trong nháy mắt, Curling Wing liền minh bạch, mới vừa rồi là Tô Phục ra tay. Đây là ngươi sư phụ? Tô Phục viết một chút thuận miệng hỏi. Curling Wing âm u gật gù. Hắn là bác đồ, thương nghiêm trọng không? Curling Wing lắc đầu một cái. Trên người nàng trên đao tuy nhiên không ít, nhưng đều không có chí mạng thương, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. So với những này thương, nàng càng khó chịu là bác đồ. Nàng cho rằng bác đồ là một người tốt, còn muốn để hắn cùng đi thần môn. Kết quả lại không nghĩ rằng ở đây nhìn thấy hắn. Vừa bắt đầu Curling Wing còn có chút bất ngờ bác đồ lại nói chính mình chăm sóc một đứa bé không gặp. Hắn tra được manh mối cho nên tới nơi này tìm. Curling Wing cũng không nghĩ nhiều. Dù sao nơi này là The Hand địa phương, nói không chắc có quan hệ gì đây. Kết quả Curling Wing cũng không thể ẩn giấu rõ ràng mười mươi nói. Cũng bao quát theo Tô Phục nói để hắn nhất lên gia nhập thần môn sự tình. Bác đồ có vẻ rất vui vẻ cùng Curling Wing nhất lên giết những ninja này. Kết quả bác đồ lại đột nhiên hướng Curling Wing ra tay. May mà Curling Wing phản ứng mau tránh ra. Nàng khiếp sợ chất vấn bác đồ. Bác đồ nhưng thừa nhận chính mình là The Hand thủ lĩnh bên trong thân phận. Sau đó, chính là sư đồ trong lúc đó quyết đấu. Sớm muộn sự tình ngươi cũng không cần quá khó chịu. Coi như hiện tại không có bại lộ chờ ta người điều tra hắn thời điểm thân phận của hắn cũng không che giấu nổi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước trở lại nhìn ngươi thương. Tô Phục nói, ngươi sự tình xong xuôi. Curling Wing hỏi, coi như thế đi. Tô Phục mục đích chính là The Hand phục sinh bí thuật. Nhưng Electra có biết hay không tạm thời không nói đến, coi như biết rõ e sợ nàng cũng sẽ không dễ dàng mở miệng. Hơn nữa phía dưới mặt kia tường, Tô Phục cảm thấy tiện tay hợp hội phục sinh bí thuật có quan hệ rất lớn. Vốn là dự định mang tới Curling Wing nhất lên xuống. Bất quá dưới mắt đến trước tiên là giúp Curling Wing nhìn thương thế. Ngược lại tường liền ở ngay đây cũng sẽ không không. Curling Wing gật gù. Tô Phục mở ra thuấn di chi môn mang theo Curling Wing trở lại đạo tràng. Nhuốm máu quần áo thể thao đã có chút biến màu sắc mà tàn tả không thể tả, căn bản không thể làm phương pháp lại mặc. Tô Phục giúp nàng cởi quần áo thể thao. Nàng không khỏi đau cau mày. Bên trong màu trắng thắt lưng gần như cũng đều biến thành hồng sắc. Hơn nữa tựa hồ theo vết thương đã dính tại nhất lên. Ta giúp ngươi xé toang. Tô Phục hơi dùng lực trực tiếp y phục cho xé. Sau đó, Tô Phục nhìn thấy Curling Wing vết thương trên người, những nơi khác tạm thời không nói đến, nơi bụng thương rõ ràng nhất, tựa hồ liền thịt cũng thiếu một khối lớn. Cái này so trước đó Tô Phục dự đoán thương thế nghiêm trọng nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.